linh mục là ai? Thật sự có nhiều cách và nhiều câu trả lời. Những cái câu trả lời từ nền tảng thánh kinh, giáo luật rồi tu đức vân vân. Nhưng mà để thật sự cảm nghiệm được linh mục là ai thì tôi nghĩ mọi người, kể cả bản thân các linh mục, phải suy cho tận, phải nghĩ cho tường hầu mới có thể hiểu đúng và hiểu rõ linh mục là ai. Thưa bạn em, linh mục là ai? Tối ngày hôm qua nhà tân chức có một buổi lễ rồi lễ giúp họ, có các quan khách hát bài này linh mục, với bài hát về linh mục tu sáng tâm linh, diễn tả về con người, về chức thánh của linh mục như thế này: linh mục là hình bóng của Chúa trong kiếp người, linh mục là người được tham dự vào chức thánh của con Chúa Trời, linh mục là quý ước cho tội trần nay, linh mục là tinh hoa của giáo hội, linh mục là ngọn hải đăng, là ngọn đuốc sáng, vân vân. Tất cả những diễn tả trên về con người và chức năng của linh mục đều đúng, đều đẹp và cao cả. Thật sự linh mục phải là chính Chúa trong kiếp người, phải là điểm kết nối giữa đất với trời, phải là mũi ước cho cõi trời ta, phải là tinh hoa của giáo hội này, phải là ngọn hải đăng, ngọn đuốc sáng, vân vân. Nhưng thưa bạn, trên thực tế chúng ta thấy có những linh mục hình như chưa phải là hình bóng của Chúa, cũng chưa phải là cái điểm tiếp nối giữa đất với trời, chưa phải là núi, chưa phải là ngọn hải đăng. Nhưng mà giờ đây tôi còn biết này, xin chúng ta đừng mất công xem linh mục nào đã là hình bóng và linh mục nào chưa là hình bóng của Chúa. Cho rằng như chúng ta đã nói, chúng ta cùng nhắc nhau về con người và chức thánh của linh mục cũng như cuộc sống của các ngài, để từ đó chúng ta có thể có một cái tương quan xứng hợp, một cái thái độ nó vừa vặn trong cái cung cách mà chúng ta ứng xử hay chúng ta đối xử với con người và chức thánh của các ngài. Dĩ nhiên khi nhìn vào thực tế, chúng ta thấy có nhiều linh mục đạo đức thánh thiện, nhưng cũng ngăn ngại khi cuộc đời linh mục đã trở nên gánh nặng cái giáo hội cho bà con giáo dân. Nhưng có một điều tôi thấy nghĩ chúng ta không thể quên và chúng ta cũng không có nên quên, đó là linh mục cũng là người. Thưa quý bạn, trên linh mục cũng là người. Tác giả Thư Do Thái trong sách Thánh đã khẳng định rằng các vị thượng đế được chọn ở giữa loài người, các ngài được đặt lên để lo cho Thiên Chúa, nhưng chính người, tức là chính các linh mục, cũng phải mắc những cái yếu đuối tư về. Vậy thì mặc dù là một người được chọn, được đặt lên để lo việc của Thiên Chúa, nhưng chắc chắn linh mục cũng mắc phải những cái yếu đuối như bao người khác, nghĩa là linh mục cũng là người. Cha đôi cô mới của chúng ta đây cũng vậy thôi. Ngày hôm qua được thánh hiến qua nghi thức truyền chức linh mục, chắc chắn cuộc đời của cha từ đây đã khác rồi. Ơn sủng cha đã đưa tay đón nhận và trách nhiệm cha cũng đã hứa là sẽ gánh vác, sẽ mang. Từ hôm nay cha đã là một tử, nhưng chắc chắn dù là hôm qua, dù là hôm nay hay là ngày mai, cha vẫn là một con người. Cha cũng đi bằng hai chân thôi, tôi quý bạn nghe. Chứ các cái ngôi chùa ngày hôm qua không có thể cho cha cất hai cái chân của mình mà bay ngay trên mặt đất được đâu. Cha vẫn thấy đói, cha vẫn thấy khát, cha vẫn thấy thích, cha vẫn thấy lo, thấy buồn, thấy vui, nhưng một con người, bởi vì cha vẫn là một con người. Thưa bạn nghe, chúng ta khẳng định với nhau một lần nữa qua thánh chính linh mục. Linh mục trở thành Chúa Kitô thứ hai, nhưng linh mục vẫn là người. Và vì vẫn là một con người, cho nên bất cứ một linh mục nào cũng cần được cảm thông hết, thương bạn kia. Linh mục mong nhận được sự cảm thông từ phía những người mà họ đang ở với, họ đang phục vụ trong trách nhiệm là cha sở gian phó. Thực sự linh mục nào cũng cần sự cảm thông tích lệ chân thành hơn là những lời tung hô hoa mỹ ngọt ngào rồi nó cũng qua. Làm cha làm mẹ với hàng trăm hàng ngàn đứa con, mà mỗi đứa mỗi tính mỗi nấc, thì làm sao tránh được những lúc linh hồn làm phiền lòng người này, linh hồn không có vừa ý người kia. Vậy thì hơn ai hết, linh hồn nào cũng cần được giáo dân cảm thông, đúng việc, đúng lúc và đúng mức. Và vì vẫn là một con người, cho nên bên cạnh cái nỗi khát mong được cảm thông, thì linh hồn cũng cần sự đỡ nâng từ phía đoàn chiên của mình. Chúng ta biết cái sự đỡ nâng này nó không chỉ hiểu hay là dừng lại ở phương tiện vật chất, nhưng hơn hết là sự đỡ nâng về mặt tinh thần. Trong một bài viết có tựa đề Linh hồn là như thế đó, có một tác giả đã nói lên rằng, nói lên cái tâm tư của mình rằng, sao người ta thích tạo nhiều tiếng ồn cho một linh hồn phạm một lỗi lầm, hơn là người ta muốn gây tiếng tâm tốt cho hàng ngàn linh hồn đã hiến đời mình một cách trọn vẹn cho những trẻ em và những người nghèo khổ. Thưa quý bạn, trên linh mục nào cũng mong nhận được sự cảm thông bằng những việc làm, bằng những lời nói yêu thương và xây dựng, chứ không phải là đạp đổ, không phải là bôi nhọ uy tín, cũng không phải là làm nghèo nàn đời sống của nhân. Và vì vẫn là một con người, cho nên ngoài cái ước mong được cảm thông, được đỡ nhân, thì linh mục nào cũng mong ước mình được người khác đồng hành. Không có linh mục nào bước đi một mình hết đâu, thưa quý bạn kia. Cũng không có một linh mục nào thành công bằng cách làm việc một mình đâu, thưa bạn kia. Tất nhiên linh mục nào cũng có Chúa đi cùng, nhưng linh mục vẫn cần và rất cần những người bạn đường. Chỉ như cái người bạn đường ở đây không có hiểu là một người vợ hay là một người bạn khác, mà cái người bạn thường của linh mục ở đây chính là chúng ta, là ông bà trên giáo dân, những người mà cái linh mục đang chăm sóc. Linh mục nào cũng tha thiết có được cái sự đồng hành, nghĩa là cái sự hợp tác từ phía giáo dân, mà cái sự hợp tác này nó phải là sự hợp tác một cách có trật tự mới được trong công cuộc mở mang xây dựng nước Chúa, xây dựng họ đạo. Thưa quý bạn, tôi xin được lặp lại với một xác tín, vì bản thân tôi cũng là một linh mục, rằng linh mục nào cũng cần được cảm thông, linh mục nào cũng cần được nâng đỡ, và linh mục nào cũng cần được đồng hành. Vì vậy, xin hãy nhìn các linh mục của quý bạn trên bằng cái nhìn linh thánh, nghĩa là nhìn các ngài như một Chúa Kitô hiện thân, hiện sinh, chăm lo phần hồn cho chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta thấy có những linh mục sống không trọn vẹn với ơn gọi của mình. Dĩ nhiên chúng ta thấy có những cuộc đời linh mục đầy những cái vết khuyết. Nhưng thưa quý bạn trên, chuyện đó hãy để Chúa thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài. Xin cầu nguyện nhiều cho các mục tử của bạn chị em, cho cha mới Domingo đây. Xin cho cha luôn gặp hôn đời sống mình theo hình mẫu của Chúa Kitô, đấng đã cho đi nhưng không, đấng làm cho mọi người chúng ta nhận lãnh một cách nhưng không, hết ơn này cho đến ơn khác. Xin cầu chúc cho đời sống của cha sẽ có hữu ích cho Chúa và cho mọi người. Mong sao giáo dân sẽ nhận lãnh được nơi cha một cái tình thương dạt dào qua sự ân cần chăm sóc, như cái nhiệt huyết mà cha đã từng có khi cha còn là một chủng sinh. Cha đã xác tín mạnh mẽ rằng mình nhận cái thánh chức ân gọi linh mục này là bởi ơn huệ tình yêu nhân không của Thiên Chúa, thì cộng đoàn chúng tôi mong sao bằng con đi mục tử, cha sẽ luôn miệt mài cho đi cách nhân không trong suốt sứ vụ linh mục.